nửa câu sau biến thành tiếng thở đê ốp ngắn ngủi, dần dần biến mất trong tiếng nước tí tách. Cách chương.